Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 153 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đoạt xá đạo không. Cùng với đạo không thốt ra, trong thời gian ngắn, nguyên phòng đấu giá tĩnh lặng. 3 ức tinh thạch, cái giá này cũng là giá trên trời. Giá như vậy, dù để mua bộ tinh thần thánh bào thực sự là không biết nói nó có đáng giá hay không. Dù sao, tác dụng cụ thể của tinh thần thánh bào thì người ngoài đa số nghe không thấy, biết rõ chỉ là có tộc nhân dòng chính của đạo thần tông. Thậm chí, đạo không nói ra một cái giá như vậy, ở trong lòng giống như là bị mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên. Nỗi đau vĩnh viễn, cái giá này có thể nói là toàn bộ tài sản của đạo không. Nhưng đạo không đâm lao thì phải theo lao. Tinh thần thánh bào này, cho dù gã có phải đi mượn tinh thạch cũng nhất định là phải mua được. Cộng thêm bên trong liên quan đến vị hôn thê của đạo không, gã không có bất cứ lý do gì bỏ đi tinh thần thánh bào, coi như là cắn bể răng cũng là phải mua nó. Khi đạo không kêu giá 3 ức tinh thạch thì Hứa Tuệ trong phòng gã cười khẽ. Cô biết muốn trừ đi hôn ước đối với đối phương không phải là một chuyện đơn giản, nó liên quan đến truyền thống giữa đạo thần tông và phượng môn. Một bộ tinh thần thánh bào thực tình không thể nào tính toán có thể phá được truyền thống hay không. Nhưng mà Hứa Tuệ gai mắt đạo không, dù trong lòng hiểu đời này, sợ là cuối cùng cô phải trở thành đạo lữ của người này, vậy cho nên làm đối phương trả nhiều tinh thạch một chút, xem như hết giận. Hứa Tuệ cười khẽ, rồi không tiếp tục kêu giá. Phòng đấu giá chìm lắng, ở trong ngắn ngủi tĩnh lặng, ngay cả một dị tộc lạc thần nguyên tinh hải là cũng không kêu giá nữa, dù sao, 3 ức tinh thạch không phải là một con số nhỏ. Người đàn ông trung niên chủ trì đợt đấu giá này, trên khuôn mặt treo một nụ cười, mắt quét qua một vòng sau đó cất tiếng cười. Nếu đã không còn ai kêu giá nữa, vậy thì tinh thần thánh bào lần này, đầu tiên, ở trong nhiều năm qua tại Hắc Mặc Tinh chúng ta, sẽ thuộc về quyền sở hữu của đạo thần chân giới. Cùng với lời thốt ra, trong không khí sau lưng người đàn ông trung niên bước ra 2 cô gái mỹ miều, cầm lấy tinh thần thánh bào sau đó biến mất. Mãi đến giờ phút này, đạo không không mới thầm thở phào. Hội đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành, người đàn ông trung niên lại lấy ra một vật đấu giá, phòng đấu giá lại náo nhiệt, ồn ào tiếng cười. Những tiếng kêu đấu giá liên tiếp nhau, nhưng mà đối với đạo không thì những thanh âm này đã ngoài tai, gã ngoái đầu nhìn cửa phòng. Chỉ hơn 10 giây sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Cửa phòng được mở ra, tinh thần thánh bào đặt trong một cái hộp do 2 cô gái mỹ miều cung kính đưa vào trong phòng của đạo không. Thiếu phụ tài nhọn ở trong phòng lập tức tiến tới nhận cái hộp, cẩn thận kiểm tra sau đó đưa tới trước mặt của đạo không. Đạo không nhìn cái hộp, mắt trợt lóe. Làm phiền kiều lão, kiểm tra giúp bổn công tử. Thứ này là có bị người ta giở trò gì hay không? Đạo không nói xong, chín ông lão cách gã không xa vẫn là luôn nhắm mắt, mỗi người cũng giơ lên tay phải hư không ấn hướng cái hộp. Phút chốc không khí xung quanh hộp vặn vẹo, cái hộp lặng lẽ vỡ thành mảnh vụn, lộ ra tinh thần thánh bào bên trong. Tinh thần thánh bào bình bồng ở giữa không trung, không khí quanh nó vặn vẹo, nhưng mà ở chính giữa mà không có một chút nào dao động, cực kỳ rõ ràng. Ánh sao trên tinh thần thánh bào chớp lóe cho người ta cảm giác chói mắt. Tất cả đều bình thường. Một lát sau, một trong những ông lão lạnh nhạt phát ra thanh âm khàn đục. Khuôn mặt đạo không khó nén vẻ kích động, trong lòng của gã rất hưng phấn. Vật này xuất hiện ở đây đối với gã có lợi mà không có tệ. Nhưng ngày hôm nay, đạo không đã mua nó rồi thì không còn tệ đoan, lợi ích phóng lớn, vô hạn. Mang nó về đạo thần tông, đây sẽ là một công lao lớn. Đạo không nở nụ cười, giơ lên tay phải bắt hướng tinh thần thánh bảo. Để ta xem thử trước, vật này rốt cuộc là tộc nhân dòng chính nào mà có được. Tính cách của đạo không rất cẩn thận, vậy cho nên dù là gã đã tự mình đấu giá mua tinh thần thánh bào, dù có thiếu phụ kiểm tra, nhưng mà vẫn khiến cho ông lão mà gã tin tưởng nhất cùng nhau kiểm tra thêm một phen. 9 người này, ai cũng có tu vi không hề bình thường, 9 người cùng một chỗ càng khiến cho đạo không quan tâm không có gì nguy hiểm, lại thêm chỉ cần đạo không thần niệm ra 3.000 tử sĩ chớp mắt sẽ tới ngay. Gã chẳng có gì phải sợ, cũng không cho rằng có thứ gì khiến cho gã gặp nạn, trừ phi là trưởng duyên sinh diệt. Nhưng mà đạo không không tin rằng một gã cường giả trường duyên sinh diệt sẽ đích thân tới đây gây sự với gã. Vậy cho nên trước khi ra tay, đạo không đụng vào trong tinh thần thánh bào thì nụ cười ở trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Những khoảnh khắc đạo không đụng vào tinh thần thánh bào, bỗng nhiên thân hình của 9 ông lão mạnh mẽ chấn động. Buông ra! 9 người cùng nhau gầm lên. 9 người đứng bật dậy, khi thế hùng hồn khuếch tán nhanh chóng từ thân thể của họ khiến cho căn phòng lắc lư giống như có động đất. Sau lưng của đạo không trong không khí có bóng dáng của một cô gái từ trong mơ hồ bước ra, tay giơ lên, túm lấy tinh thần thánh bào. Nhưng bọn họ đã muộn. Đạo không thậm chí là không kịp phản ứng, sau khi đụng vào tinh thần thánh bào thì gã cảm thấy đầu óc ù vàng, tầm mắt hoa lên. lực lượng truyền tống bỗng nhiên phát ra từ tinh thần thánh bảo, cuốn lấy thân thể của Đạo Không chớp mắt biến mất. Đạo Không biến đổi sắc mặt, không đợi cảnh tượng trước mắt rõ ràng thì gã định truyền ra thần niệm để 3.000 tử sĩ giáng xuống, nhưng mà khi Đạo Không mới nổi lên ý nghĩ thì trùng kích mạnh mẽ bùng một tiếng ùa vào trong não của gã. Trước trùng kích đó, tinh thần của gã chấn động, phút chốc não trống rỗng. Đạo Không chỉ mơ hồ thấy gã bị truyền tống đến một nơi rất xa lạ, xung quanh là hơn 10 người ngồi xếp bằng biến thành từng đợt uy hiếp, giống như là thiên la địa võng hoàn toàn phong tỏa hơi thở của gã vào trong khoảnh khắc này. Điều cuối cùng Đạo Không trông thấy là một khuôn mặt rất bình tĩnh, một khuôn mặt không hề già nua, thuộc về một thanh niên. Gã thấy bộ dạng người này rất quen thuộc. Khi người này nhìn Đạo Không, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đó giống như ẩn chứa vô tận không trời, khiến cho người bị hút vào trong đó. Đạo Không thấy thanh niên này giơ lên tay phải ấn vào đỉnh đầu của gã, từ đó thế giới của Đạo Không là một mảnh tối đen. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, tay phải ấn vào đỉnh đầu của Đạo Không. Khi hắn đè tay xuống thì mắt nhắm lại, linh hồn rời ra khỏi thân thể, dọc theo tay phải lao hướng thân xác của Đạo Không. Người Đạo Không run bần bật, vẻ mặt vặn vẹo, hai mắt tràn ngập tơ máu nhưng vô thần. Từ biểu tình của Đạo Không có thể nhìn ra, hiện tại gã chịu đựng nỗi thống khổ không giống bình thường. Ngọc Nhu và Xích Hòa Hầu canh giữ cạnh chặt cạnh cửa phòng, họ ngoái đầu nhìn Tô Minh và Đạo Không. Xích Hòa Hầu vẫn còn đỡ một chút, chỉ có đôi mắt lóe ra tia kỳ lạ. Ngọc Như thấy hành động của Tô Minh thì biến đổi sắc mặt. Lúc trước cô luôn đoán mục đích của hắn là gì, nên biết muốn giết Đạo Không tại đây là chuyện rất dễ dàng, nhưng mà sau đó sẽ có rất nhiều rắc rối. Đến bây giờ Ngọc Như mới biết mục đích thực sự của Tô Minh vốn không phải là giết chết Đạo Không, mà là đoạt xá. So với Ngọc Như, bên cạnh Đạo Không 13 Ngọc gia lão tổ thì lại càng bình tĩnh. Ở trong lòng họ, Tô Minh chính là tổ tiên, là thần linh. Đối với mệnh lệnh và hành động của Tô Minh, họ không suy đoán mà là chấp hành tất cả. Chỗ Tô Minh yên tĩnh và quái dị, thành đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Giây phút Đạo Không bị truyền tống đi từ ở trong phòng của gã, giống như bão tố quét qua, phát ra những tiếng nổ ngập trời. Cùng với tiếng nổ vang vọng, chín bóng người giống như phát điên lao ra. Chín người này là chín ông lão nhắm mắt. Khi họ lao ra khỏi phòng, thì chín người cùng nhau mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, có thể nhìn thấy trong mắt của bọn họ không có con người mà là một mảnh trắng bệch. Màu trắng không nhợt nhạt mà giống như là màu của xương cốt. Từng tiếng nổ ầm ĩ khoảnh khắc vang vọng, chín người này như là chín con rồng giận dữ vọt vào mỗi một gian phòng đấu giá. Chín người đi qua đâu thì không biết điều gì, chỉ là phát điên mà tìm kiếm. Bọn họ cảm giác được Đạo Không không bị truyền tống đi quá xa, gã chỉ ở ngay gần đây. Các người làm gì? Địch tập. Bọn họ là người của đạo thần chân giới. Từng tiếng gầm phát ra từ các phòng đấu giá bị chín người ngang nhiên xông vào. Từng tiếng nổ vang vọng, chín người thi triển toàn bộ tu vi. Mỗi người đều dùng hậu kỳ vị giới cường đại và trùng kích. Sau lưng của chín người có một cô gái mặc đồ tím bước ra từ trong không khí, tóc dài bay lất phất, khuôn mặt xinh đẹp đủ sánh bằng Ngọc Nhu, có thể nói tuyệt trần. Ở đó, giọng cô gái lạnh lùng, trong mắt có tia sáng tím liên tục chớp lóe. Cô cười chỉ vào một gian phòng phía xa. Gian phòng đó là chỗ của Tô Minh. Cô gái có thể tìm ra Đạo Không là bởi vì khi bị hứa gả cho gã thì mệnh của cô đã bị Đạo Thần Tông và Phượng Môn liên kết với Đạo Không, vậy cho nên cô mới có thể ở trong thời gian ngắn cảm nhận được vị trí của gã. Sau khi thốt lời, chín ông lão mắt lộ ra tia sáng trắng cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gian phòng mà Hứa Tuệ chỉ, dốc hết tốc độ vang đến những tiếng xé gió lao hướng gian phòng. Còn có một cô gái theo cùng với cửu lão, tốc độ của cô ta nhanh hơn bọn họ một chút xông hướng gian phòng. Cô gái này không phải là Hứa Tuệ mà là thiếu phụ kia, ả lắc người giống như là biến thành một con mèo. Tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tới gần cửa của phòng, đặc biệt đôi tay có móng sắc bén, mọc dài 3 tấc. Hứa Tuệ mắt lạnh như băng, lắc người, sau lưng của cô có một vầng trăng biến ảo, tu vi của cô là kiếp nguyệt cảnh. Hắc Mặc Tinh thực sự to gan, dám ở trên hội đấu giá, trước mắt bao nhiêu người, tính kế đạo thần trần giới. Hứa Tuệ lắc người, mắt lóe lên sát khí, nhưng mà khi cô gái thốt lời thì có những tiếng hừ lạnh vang lên. Người đạo thần trần giới, hiện tại hội đấu giá vẫn còn đang tiến hành. Các người làm rối bời như vậy, có phải có lời giải thích cho Hắc Mặc Tinh? Cùng với tiếng hừ lạnh vang vọng, trước mặt của Hứa Tuệ xuất hiện gió đủ xé rách không gian. Trước mặt của chín ông lão cũng xuất hiện chín bóng người, thậm chí ở trước mặt của thiếu phụ, miêu nữ cũng xuất hiện một ông lão, giơ tay ngăn bước chân của miêu nữ. Hết chương. Hứa Tuệ, ta không sao. Trong gian phòng của Tô Minh, 13 ông lão ngồi xếp bằng. Tu vi vận chuyển hết sức, ngưng tụ cùng một chỗ hình thành uy nhiếp mãnh liệt, bao phủ lên người của Đạo Không. Tô Minh nhắm mắt, Đạo Không khép mắt. Người Đạo Không run bần bật, trong đầu của gã tựa như nghiêng trời lệch đất, có những tiếng nổ vang vọng, tựa như trời sập đất nứt, vang vọng khắp nơi. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Trong thế giới tinh thần của đạo không là một không gian rực rỡ. Đạo không đứng đó, phát ra những tiếng gầm mang theo tuyệt vọng và sợ hãi, điên cuồng phát ra ở trong thế giới tinh thần. Đáp lại đạo không là tiếng hừ lạnh và bóng dáng khổng lồ. Thân hình này là do hồn của Tô Minh ngưng tụ, hắn ở trong thế giới tinh thần của đạo không tựa như là thần linh buông xuống trời đất. Tiếng hừ lạnh giống như là có thể khiến trời đất trong tinh thần của đạo không tan vỡ, rung động mãnh liệt. Ngươi không cần phải biết tên của ta. Tô Minh nói. Thân hình khổng lồ giơ lên tay phải ấn hướng đạo không, bàn tay của Tô Minh phóng lớn vô tận lao hướng đạo không. Đạo không biểu tình dữ tợn, lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu như bây giờ gã là còn không nhìn ra manh mối, vậy thì không xứng gọi là một thiên tài. Ngươi lại muốn đoạt xá ta? Chết tiệt, cho dù là ngươi thành công đoạt xá ta, ngươi cũng khó thoát ra khỏi cái chết. Đạo không gào thét, giơ lên đôi tay. Tu vi và linh hồn, tất cả ý nghĩ của đạo không trong khoảnh khắc này như sôi trào, ngừng tụ vào đôi tay của gã, ngăn cản bàn tay to của Tô Minh đang ấn tới. Một tiếng nổ, người của đạo không rung chuyển. Trong mắt của đạo không thì tay phải của Tô Minh hiện ra đang không ngừng phóng to, dường như có thể thay thế cả bầu trời của hắn. Tuy nhiên bàn tay này ấn xuống, đạo không không thể nào chống cự. Phút chốc, bàn tay to đã phủ lên người của gã. Cùng lúc đó, nỗi đau đớn bị xé rách tràn ngập ở trong linh hồn của đạo không, đau nhức giống như là có ý thức mạnh mẽ xé toạc linh hồn, xâm nhập vào trong, từng chút, vô tình xóa đi gã. Giống như là hiện tượng không thể nào làm trái, là sự thực không có lực lượng nào thay đổi được. Tất cả điều này khiến cho tiếng gào thét của đạo không trở thành thê lương, khiến cho sự điên cuồng của gã hóa thành tuyệt vọng. Đạo không có trông thấy một người ngoài thi triển ra đoạt xá, nhưng mà chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân mình sẽ nếm trải cảm giác bị người ta đoạt xá. Nỗi sợ hãi này không thể nào dùng từ ngữ để hình dung, đó là một sự tuyệt vọng có thảm thiết hơn cả cái chết nhiều lần. Chết tiệt, tinh thần thánh bảo là người lấy ra, mục đích là để dụ ta mua nó. Người giấu truyền tống trận bên trong tinh thần thánh bảo. Người giết chết chủ nhân tinh thần thánh bảo đó. Cho dù người có đoạt xá ta, thì đạo thần tôn này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người. Đạo không lớn tiếng gào thét. Nhưng mà bàn tay phủ lên người của gá tựa như trời đất áp xúc lại, khiến cho thân thể của gá không cách nào chống cự. Linh hồn xé rách, bị xâm nhập, chiếm cứ và bôi xóa. Đạo không cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đạo không cảm nhận được tối đa sau 60 giây là gá sẽ tan biến thành mây khói. Vậy tại sao? Tại sao ngươi lại muốn đoạt xá ta? Nếu là tư chất, thì tại hắc mặc tinh này còn có diệp vọng. Tư chất của ta lại càng tốt hơn. Ngươi phải thả ta. Ta sẽ giúp ngươi bắt diệp vọng. Sẽ giúp ngươi đoạt xá hắn. Ta thậm chí là có thể đề cử ngươi trở thành khách hàng của đạo thần tông. Hãy thả ta. Ta không muốn bị đoạt xá. Đạo không gần như là van xin. Khi đạo không thốt lời, liền cảm giác uy hiếp ở trên người hơi thả lỏng, ngay cả linh hồn bị xé rách cũng chững lại, khiến chân lòng của gã tràn đầy khát vọng. Giây phút uy hiếp thả lỏng, thì ở trong lòng của đạo không nổi lên sát cơ mãnh liệt, gã lập tức mượn cơ hội này phát ra mấy tiếng âm chú phức tạp, rất khó hiểu. Đạo, xưng, tống. Khi đạo không phát ra ba chữ đó, trên người của gã tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vòng quanh thân thể có ba phù văn phức tạp xuất hiện trong ánh sáng chói mắt bao vây chặt chẽ, khí thế bằng bạc khuếch tán ra từ ba phù văn và ánh sáng chói mắt. Lão tổ, hãy cứu ta. Đạo không lập tức giống khàn giọng, hướng ba phù văn. Khóe môi của Tô Minh cong lên, hắn luôn chờ đạo không thi triển ra loại thủ đoạn này. Tô Minh tin tưởng, lấy tư chất của đạo không ở đạo thần tông, tuyệt đối không phải là một đạo nhân bình thường có thể so sánh. Vậy thì trên người của gã chắc chắn là tồn tại thuật che trời nào đó. Thuật pháp này, nếu như không bị độc buộc ra, thì không thể nào bị khống chế. Điều này không hợp với kế hoạch của Tô Minh. Vậy cho nên, Tô Minh cố ý khiến cho áp lực thả lỏng, vậy là đạo không bị buộc vào đường cùng sẽ phải bắt chặt lấy cơ hội này để thi triển ra thuật giữ mệnh. Vậy là thuật giữ mệnh khó có thể khống chế, sẽ có lúc Tô Minh nắm giữ được nó. Một khi nắm giữ được thời gian thì có thể đó sẽ là trở thành một khâu mấu chốt ở trong kế hoạch đoạt xá. Đó là làm cách nào để khiến cho người đạo thần tông tin tưởng tương lai đạo không xuất hiện trước mặt bọn họ chính là đạo không thực sự. Đoạt xá người căn bản không cần dùng đến 15 giây. Tô Minh lại cười lạnh. Khoảnh khắc ba phù văn trong ánh sáng chói mắt bùng phát ra dao động thì Tô Minh vọt hướng đạo không. Hình ảnh này giống như là thân thể khổng lồ của Tô Minh hóa thành sương khói, cùng chui vào người đạo không, và chạm với ánh mắt chói mắt và vũ văn. Tiếng nổ điếc tai liên tục vang trong thế giới, tinh thần của đạo không. Thân hình của Tô Minh thoạt trông giống như là ánh sáng chói mắt cưỡng ép, xóa đi, nhanh chóng lại biến mất. Khoảnh khắc thân hình của Tô Minh biến mất, biểu tình vặn vẹo xen lẫn sợ hãi của đạo không trong chớp mắt, lại cứng lại, rồi lại biến mất ngay. Vẫn là nét mặt vặn vẹo, còn sót lại một chút nỗi sợ, chỉ có trong đáy mắt lóe lên tia sáng khác với bình thường, khó ai phát hiện. Khác biệt là đạo không âm lãnh, biến thành sâu thẳm. Chết tiệt, ngươi là muốn đoạt xá ta. Không ai có thể đoạt xá đạo không ta. Đạo không ngửa đầu gầm lên. Thế giới tinh thần của đạo không lập tức vặn vẹo, dần dần biến mơ hồ. bao gồm bóng dáng gã biến mất, vòng xoáy khổng lồ nhấn chìm thân hình, rồi biến mất. Bên ngoài phòng của Tô Minh, gia tộc Liệt Sơn Tu và người Đạo Thần Tông đang giằng co với nhau. Trong lúc hội đấu giá Hắc Mặc Tinh tiến hành, các người làm ra hành động trái phép tắc với Hắc Mặc Tinh. Đó coi như là đạo thần chân giới cũng không được cản rỡ như vậy. Thanh âm già nua này từ từ truyền ra từ trong luồng gió, có thể nghiền nát không gian, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Hứa Tuệ. Cùng với thanh âm xuất hiện, bóng dáng tăng thương của Phong Lão lộ ra từ không khí. Phong Lão vùng tay, khiến cho Hứa Tuệ biến đổi sắc mặt, lùi lại vài bước, con người co rút. Không chỉ có một mình Hứa Tuệ thụt lùi, còn chín ông lão đi bên cạnh đạo không giờ đã mở mắt. Chín ông lão cùng nhau thụt lùi, mỗi bước đạp xuống đều là khiến mặt đất rung chuyển. Ngăn cản chín người này cũng là chín ông lão. Chín người này thuộc về gia tộc khác nhau, nhưng mà đều là người của Hắc Mặc Tinh, Hắc Mặc Đạo. Miêu nữ tốc độ cực kỳ nhanh, miệng phát ra những tiếng rít sắc nhọn, thân hình vặn vẹo thụt lùi ra vài mét. Ngoài cơ thể của ả lượn lờ màn mưa, khiến cho bóng dáng trở nên mơ hồ, gần như ẩn hiện. Thú vị, Hắc Mặc Tinh của ngươi quả nhiên là có rất nhiều cường giả, vậy cho nên có thể xuất hiện tại đây nhiều như vậy. Hay là vì các người đã chuẩn bị sẵn, chờ tại đây trước? Chỉ chờ đạo không mất tích thì sẽ ngăn cản chúng ta sao? Hứa Tuệ con người cò rút, lại cười lạnh. Hắc Mặc Tinh, ta mặc kệ tại sao các người lại xuất hiện ở đây. Nhưng nếu như các người cứ ngăn trở chúng ta, vậy thì sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện giữa đạo thần chân giới và Hắc Mặc Tinh các người. Tộc nhân dòng chính của đạo thần thuộc với đạo thần tông thuộc đạo thần chân giới, đạo không đã mất tích. Chuyện này là cần các người phải giải thích. Phong Lão về mặt bình tĩnh, dựa theo yêu cầu của Tô Minh, lão chỉ cần ngăn cản đối phương 15 giây vậy là được, bây giờ đã tới lúc. Phong Lão liếc từng người đạo thần tông, đặc biệt là ngừng ở lại với Hứa Tuệ. Không biết, tộc nhân dòng chính của Quý Tông mất tích như thế nào, xin hãy kể ra cho kỹ. Nếu như thực sự mất tích ở trong hội đấu giá Hắc Mặc Tinh chúng ta, vậy thì Lão Phu đương nhiên là sẽ không ngăn cản ngươi. Ngược lại còn phối hợp với đạo thần chân giới để đi tìm tộc nhân dòng chính của các người nữa. Phong Lão lạnh nhạt nói. Phong Lão thầm tính thời gian, bây giờ đã là 15 giây, dù lão không biết mục đích của Tô Minh, nhưng mà vì bảo đảm không ra ngoài ý muốn, có thể kéo dài thời gian đương nhiên là càng tốt. Nhưng nếu như các ngươi không nói ra được nguyên nhân, thì dựa vào hành động xông loạn của các ngươi bây giờ, đạo thân chân giới của các ngươi từ nay không được phép bước vào trong Hắc Mặc Tinh. Phong Lão vừa dứt lời, thì ở trong chín ông lão có người hừ lạnh. Mới nãy thiếu chủ đấu giá tinh thần thánh bảo, các ngươi đưa đi tinh thần thánh bảo tới, thiếu chủ vừa đụng vào. Vậy thì liền bị truyền tống. Lão Phu tuyệt đối là không tin chuyện này không có liên quan đến Hắc Mặc Tinh các người. Ồ, Khang Cửu sao? Người đi ở trong vòng đạo thần tông mà nhìn xem, tìm thử chỗ đó liệu có dao động truyền tống nào hay không? Phòng lão lại bình tĩnh nói. Lập tức, Liệt Sơn Khang Cửu ở bên cạnh lão cúi đầu vâng dạ, đi hướng gian phòng đám người đạo thần tông ở. Chờ ông lão, lúc trước luôn đi bên đạo không nhìn thấy. Mặt mày âm trầm, nhưng chỗ này là Hắc Mặc Tinh. Trước mặt bọn họ có 9 người tu vi không kém gì họ đang ngăn cản, khiến cho bọn họ không thể nào vượt qua được. Hứa Tuệ lại cười lạnh, cô liếc gian phòng, trong đó cảm ứng hơi thở của đạo không. Bỗng nhiên lắc người, cô biến thành 4 cái bóng, từ hướng khác nhau lao hướng gian phòng của Tô Minh. Phong Lão nhướng mày, vùng tay áo, có cuồng phong giết gào, định cuốn lấy Hứa Tuệ, hóa thành 4 cái bóng. Hứa Tuệ lại cười lạnh, 4 thân hình lại lắc lư, chớp mắt biến thành 16 cái bóng xuất hiện trong mắt mọi người. Sống vào 16 Hứa Tuệ cùng nhau phát ra thanh âm. Thiếu phụ Miêu Tử hú lên, toàn thân biến hình, trong đó hình thú chiếm hơn phân nửa, khiến cho ả giống như là một con mèo thực sự lao hướng cửa phòng. 9 ông lão cũng hụt búng máu, hình như là kích phát cấm thuật nào đó, tu vi bùng phát, giống như là 9 con cuồng long xông vào trong cửa phòng. Hồ Phượng Thập Bát Phách, người là người của Phượng Môn. Phòng đó con người co rút. 16 Hứa Tuệ cùng nhau giơ lên tay phải, cách không vỗ hướng của phòng Tô Minh ở. Tiếng bùm bùm vang vọng, cửa ở Tô Minh, không khí vặn vẹo, xuất hiện bóng dáng Hứa Tuệ thứ 17. Hứa Tuệ xuất hiện giống như là chịu tải cú vỗ của 16 bóng người, ngừng tụ ở trên người của cô hóa thành cú vỗ thứ 17. Hứa Tuệ dùng tốc độ không thể nào ngăn cản một trường vỗ vào cửa phòng. Cửa phòng vỡ vụn, nhưng khoảnh khắc cửa vỡ thì một âm thanh trầm ổn truyền ra từ bên trong. Hứa Tuệ, ta không sao. Hết chương. Tu vi phân thân. Cùng với thanh âm, khiến cho Phong Lão và tộc nhân của gia tộc Liệt Sơn Tu con người co rút, là ở trong cánh cửa tan vỡ đi ra một bóng dáng thon dài. Người này mặt mày thanh tú, ngừng tụ ra thiên địa tạo hóa vào người, tóc đen tung bay, tinh thần thánh bảo ở trên người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. gã đứng đó có khí chất xuất thần, đủ để khiến cho mọi người thấy đều chăm chú nhìn. Mắt sao sáng ngời, mày kiếm như núi. Gã đứng đó, dường như tất cả những ánh sáng xung quanh đều tối đi, chỉ có bóng dáng của gã trở thành điểm tụ hội ánh mắt của mọi người. Đoạt thiên địa tạo hóa, hưởng khí vận của khung trời, đó chính là gã, đạo không. Hứa Tuệ nhướng mày, lùi lại vài bước, còn lại 16 cái bóng chớp mắt tàn giá. Chín ông lão nhanh chóng lao tới, giống như là hộ vệ vòng quanh đạo không. Về mặt thân thiết rõ ràng. Chuyện này là hiểu lầm thôi. Hy vọng gia tộc Hắc Mặc Tinh đừng có để ý. Đạo không lại cười khẽ, chắp tay với đám ông lão. Mắt phòng lão chợt lóe, ánh mắt dọc theo người của đạo không nhìn hướng gian phòng Tô Minh ở. Trong phòng đó, phòng lão nhìn thấy Ngọc Nhu, 13 ông lão cũng nhìn thấy Tô Minh đang khoanh chân ngồi, đôi mắt bình tĩnh. Là vị Tô đạo hữu này có chuyện bí mật muốn nói với đạo Tô ta, vậy cho nên mới là kế hoạch bất đắc dĩ như vậy, phải truyền tống đạo ta tới. Bây giờ đã bàn chuyện xong rồi, không thể nào trách Tô đạo hữu. Đạo không mỉm cười. Tô Minh cũng cười gật đầu, biểu tình tỏ vẻ xin lỗi nhìn phòng lão, chỉ ông lão bên cạnh đạo không và Hứa Tuệ. Hứa Tuệ lại nhìn chằm chằm vào đạo không, nếu như không phải là cô cảm nhận hơi thở của gã không có gì thay đổi, thì chắc chắn là cô sẽ nghi ngờ là có vấn đề, nhưng mà hiện tại linh hồn cảm giác vẫn như bình thường. Tuy nhiên, Hứa Tuệ cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, lại không thể nào tả được. Mắt chợt lóe, Hứa Tuệ biến mất trong không khí. Vậy nếu là hiểu lầm, vậy thì xin mời đạo hữu đạo thần trần giới hãy trở lại gian phòng của ngươi. Hội đấu giá vẫn còn đang tiến hành. Lão phu, xin đi xuống. Phòng lão đầy ẩn ý liếc đạo không, lạnh nhạt nói. Mới nãy thuộc hạ của đạo ta có đắc tội, thứ lỗi. Đạo không dịu giọng nhã nhặn, lại chắp tay, biểu tình có phần áy náy. Điều này phù hợp với thân phận của gã, cũng là phù hợp với cảm giác gã cho người khác. Đạo không nói chuyện xong, xoay hướng liếc nhìn Tô Minh, cười tủm tỉm gật đầu, bước nhanh đi hướng gian phòng của gã. Chín ông lão về mặt âm trầm liếc gia tộc Liệt Xuân Tu, đi theo đạo không rời đi. Mãi đến khi họ đi ra, phòng lão nhíu mày, lại liếc Tô Minh, trầm ngâm xoay người dẫn người gia tộc Liệt Xuân Tu rời khỏi đây. Còn Vũ lão thì biến mất ở trong không khí từ lâu, hiện tại không thấy bóng dáng lão đầu hết. Trong gian phòng Tô Minh, 13 ông lão mặt mày không biểu tình, họ có lẽ sẽ không suy nghĩ chuyện liên quan tới hắn, trong ý thức của họ chỉ có chấp hành. Nhưng Ngọc Nhu thì khác, cô phức tạp nhìn Tô Minh, trong lòng có điều suy đoán, giống như suy đoán này khiến cho cô rất khó tin. Chắc chắn, hắn đã đoạt xá. Vậy thì tại sao đạo không này là còn thần trí như bình thường? Tô Minh là cũng giữ nguyên thần trí. Hơn nữa, xem bộ dạng người đạo thần tông này thì có thể lập tức tới đây chứng minh là họ có liên hệ rất chặt chẽ với đạo không? Nếu như đạo không bị đoạt xá, thì liên kết đó chắc chắn sẽ bị cắt đứt. Mới nãy xem bộ dạng của họ, thì hình như liên kết này vẫn còn. Nhưng nếu như không phải là đoạt xá, vậy thì là cái gì? Ngọc Nhu thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Tô Minh có sự kiêng dè. Cô cảm thấy hắn thực sự là rất sâu, không thể lường được. Đi thôi, chúng ta không cần ở lại đây nữa. Tô Minh đứng dậy, lạnh nhạt nói. Tô Minh tiến tới trước, Ngọc Nhu đi theo sau lưng của hắn. Còn 13 ông lão thì cung kính cúi đầu với hắn rồi biến mất ở trong gian phòng, đi trấn thủ hội đấu giá lần này. Chuẩn bị một gian mật thất cho ta, ta muốn bế quan. Tô Minh đi ra khỏi phòng lại nói. Ngọc Nhu ở sau lưng Tô Minh lại cúi đầu vâng dạ. Một lát sau, trong gian mật thất, sâu dưới lòng đất của Hắc Thủy Thành, Tô Minh ngồi xếp bằng, xung quanh hoàn toàn im lặng. Tô Minh mở to mắt, biểu tình thản nhiên không lộ ra vẻ gì. Hình như Tô Minh đang chờ điều gì đó. Mãi đến nửa tiếng sau, trong mật thất giống như là có một luồng gió từ không khí thổi qua. Tô Minh liếc nhìn, chỉ thấy phòng lão bước ra từ trong gió, ở trước mặt Tô Minh khoanh chân ngồi. Xin bản thần đại nhân cho lão phu một lời giải thích. Phòng lão nhìn Tô Minh, giọng khàn khàn nói. Tô Minh không lên tiếng mà giơ tay phải, trên tay phải của hắn trong không khí chậm rãi hiện ra khí lạnh, ngay sau đó là từng mảng bông tuyết. Đó không phải là ảo thuật, đó là phương pháp mệnh cách của Tô Minh, giá rét tạo thành. Bông tuyết xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Tô Minh, dọc theo lòng bàn tay rơi xuống đất, dần dần phủ lên một tầng tuyết trên người của hắn. Phong lão, ngươi nhìn đến cái gì? Tô Minh chậm rãi nói. Tuyết. Phong lão khẽ cau mày. Tay phải Tô Minh bóp lại, nắm bông tuyết bay ra từ trong không khí. Giờ tới trước mặt của phong lão, xòe ra bông tuyết trong lòng bàn tay vẫn còn chưa hòa tan. Vậy đây là cái gì? Tuyết. Phong lão lạnh nhạt nói. Tô Minh mỉm cười, tay phải vùng lên, vứt đi bông tuyết trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng chụp tầng tuyết phủ bên cạnh. Vậy cái này lại là cái gì? Vẫn là tuyết. Phong lão híp mắt, hình như là hiểu ra điều gì đó. Ta đã giải thích xong rồi. Tô Minh vùng tay áo, tất cả bông tuyết bên cạnh hắn chớp mắt biến mất. Ta phải bế quan, cũng là phải đi gặp thần Nguyên Tinh Hải một chuyến. Lần này từ biệt, không biết khi nào gặp lại. Thực sự khi biến thành bộ dạng yếu đuối, cái vẻ sợ hãi không phải là giả dối, mà là thực sự vô cùng e ngại đó. Tinh thần thánh bào truyền tống sao? Sau khi người bị truyền tống ra ngoài, vậy đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói của Huế Tuệ ầm ầm vang vọng ở trong phòng. Hắc Mặc Tinh Tô đạo hữu đã có một cuộc giao dịch muốn làm với ta, không tiện kiếm ta, vậy cho nên phải dùng cách... Đạo không nói. Nhưng mà đạo không mới nói tới đây, liền phát hiện thiếu phụ bên cạnh khựng lại, lại ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, ngạc nhìn gã. Thậm chí, ông lão cũng có vài phần ngẩng đầu. Trước mặt đạo không, không khí xuất hiện sóng gợn, Hứa Tuệ bước ra, lại nhìn chằm chằm gã, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ khí và quái dị. Dùng cách này mới có thể nói chuyện bí mật với ta. Đạo không khép mắt, lạnh nhạt nói. Ồ, bí mật nói chuyện gì? Hứa Tuệ lại hỏi. Nói chuyện bí mật. Đạo không ngẩng đầu, mặt lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng buông tay, cái ly ở trong tay liền rơi xuống nhưng mà chưa đập xuống đất, lập tức được thiếu phụ đỡ lấy. Nhìn thấy hình ảnh này, đạo không lại càng cười tươi, tay phải vuốt mặt của thiếu phụ. Thiếu phụ gật đầu, mới nãy biểu tình kinh ngạc cũng đã tán đi, biến thành thuận theo. Sau lưng của đạo không, trong chín ông lão có mấy người ngẩng đầu, khi thấy hình ảnh này thì cũng cúi đầu xuống. Thậm chí là Hứa Tuệ cũng còn người co rút, biểu tình không thay đổi nhưng mà nỗi lòng nghi ngờ tùy theo hành động này của đạo không cũng tan biến đi một chút. Vậy tại sao bổn công tử lại phải nói cho người biết? Đạo không nửa cười, nửa không, biểu tình lạnh băng nhìn Hứa Tuệ. Hứa Tuệ nhớ mày, cô cực kỳ chán ghét giọng điệu và biểu tình như vậy của đạo không, nhưng mà cũng chính vì biểu tình và giọng điệu này khiến cho cô bớt một nửa nghi ngờ. Hứa Tuệ hừ lạnh, lại hòa vào trong không khí biến mất. Cùng với Hứa Tuệ biến mất, ánh mắt của đạo không rơi vào màn sáng. Khuôn mặt vẫn còn giữ nụ cười nửa vời, nhưng mà sâu trong lòng thì bình tĩnh. Gã không phải là đạo không, gã là Tô Minh. Hồn và tất cả ý thức của đạo không đã bị Tô Minh đoạt xá, nhưng mà cần một chút thời gian để tiêu hóa ký ức. Thời gian này sẽ không quá lâu, một tháng vậy là đủ. Giây phút thành công đoạt xá thì đạo không đoạt xá Tô Minh. Cảm giác rõ ràng như là khí chất của gã đã vượt xa hắn. Quan trọng nhất là hắn phát hiện ra một loại khí vận trên người của gã. Khí vận này là đến từ thạo thân chân giới, có khí vận này tồn tại khiến cho tu vi phân thân này không thể nào đo lường. Theo khí vận trên người của Diệp Vọng biến mất cho tới khi rời đi, tu vi phân thân này của ta sẽ ngưng tụ hơn phân nửa khí vận của đạo thần chân giới. Vậy là có khí vận tầm bổ và phụ trợ, tư chất phân thân này sẽ đạt đến cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, thân phận của ta là dòng chính đạo thần tông. Đạo thần tông, không biết nếu như sau này ta trở thành thiếu chủ duy nhất của đạo thần tông, vậy thì ân oán giữa chúng ta nên lấy loại nào để xé rách đấy? Tô Minh cười, cười rất rạng rỡ nhưng cũng cực kỳ tà dị. Nụ cười này lại bị thiếu phụ bắt gặp, lòng của ả run rẩy, vội vàng cúi đầu, mặc kệ tay phải của Tô Minh nhẹ nhàng phớt qua mặt của mình. Hội đấu giá này thực sự là nhàm chán. Báo cho chiến thuyền tinh không, ngày mai bổn công tử sẽ rời đi. Mắt Tô Minh chợt lóe, lạnh nhạt nói. Hết chương. Chỉ cần 999. Tô Minh suy nghĩ, mượn thân phận đạo không rời ra khỏi Hắc Mặc Tinh, trực tiếp trở về thế lực chân giữ bốn trần giới. Thông qua chỗ đó, quay về đạo thần chân giới, hay là không, là vội rời đi khỏi, mà đi nguyên thần Nguyên Tinh Hải một chuyến, đó là một lựa chọn. Hai lựa chọn thì Tô Minh chọn cái sau. Mặc dù hắn rất là muốn lập tức quay về đạo thần chân giới, nhưng mà điều đầu tiên là ách thương phân thân của hắn cần rất nhiều lực thần nguyên mới có thể không ngừng biến mạnh, nuốt tám hồn ách thương còn lại. Chỗ kiếm thần nguyên tốt nhất đương nhiên là vẫn là thần Huyền Tinh Hải bí ẩn khó lường. Chỗ đó dù sao là nơi vô số thần linh vẫn lạc ngủ say, nơi đó thần nguyên mà Tô Minh cần. Hơn nữa, Tô Minh cảm nhận được Liệt Sơn Tù cầu cứu, hắn không thể nào bỏ mặc. Tô Minh chọn đi tìm dấu chân của Liệt Sơn Tù, dốc hết sức thử tìm ra manh mối. Nếu như cuối cùng hắn thực sự là không thể nào làm được điều này thì coi như đã rời đi rồi, Tô Minh cũng không tiếc nuối. Nhưng lần này đi thần Nguyên Tinh Hải, Tô Minh không định ở ngoài sáng khiến cho Phệ Không phân thân đi, mà là ở đó lựa chọn đạo không tu vi phân thân. 3.000 tử sĩ, 9 ông lão hậu kỳ vị giới, còn có một thiếu phụ tốc độ kinh khủng, kiếp nguyệt cảnh đến từ Phượng Môn. Ẩn thân xung quanh, lại cộng thêm hơn 10 chiếc chiến thuyền tinh không, lực lượng này mạnh hơn cả Phệ Không phân thân của Tô Minh rất nhiều. Có thể để cho hắn thêm sức bảo vệ mình ở thần Nguyên Tinh Hải, lại thêm lực lượng của bản thân Tô Minh, đủ để khiến cho hắn thăm dò phạm vi thần Nguyên Tinh Hải càng nhiều, đi một số khu vực ngày thường hiếm có người bước vào. Có ý tưởng này, sau khi Tô Minh ra khỏi gian phòng trong phòng đấu giá thì mang theo 9 ông lão nhắm mắt, thiếu phụ miêu nữ trở lại chỗ nghỉ ngơi thuộc về đạo thân chân giới bọn họ. Ở đó, tự mình chọn một gian phòng yên tĩnh, xua đi 9 ông lão và thiếu phụ, một mình khoanh chân tĩnh tọa. Xung quanh hoàn toàn im lặng, tự mình lại ngồi xếp bằng, trong đôi mắt phù văn dần dần nguyên thần chớp lóe, lập tức tinh thần thánh bào trên người lắc lư, có phù văn nhấp nhô. Trong những phù văn này vốn là nên tồn tại trên tinh thần thánh bào, khiến cho người ta nhìn không thể lại khi thể nào thấy rõ. Ngay sau đó, lấy cơ thể của Tô Minh làm trung tâm, bỗng nhiên có lực lượng thâm uyên từ trong tinh thần thánh bào bùng phát. Lực lượng này càn quét tứ phía, khoảnh khắc phủ chúng là cả gian mật thất. Nhìn qua, sẽ phát hiện ra xung quanh Tô Minh, trong không khí có mật thất tồn tại nhiều sóng gợn, khiến cho mật thất này giống như là hình thành một thế giới dưới nước. Sóng gợn lượn lờ từng tầng. Đó không phải là lực lượng của tinh thần thánh bào mà là thần nguyên tồn tại ở trong hồn của Tô Minh, chẳng qua là lấy tinh thần thánh bào này che giấu. Tô Minh đoạt xá đạo không thời gian rất ngắn, hiện tại hắn là không có thời gian nghiên cứu công hiệu của tinh thần thánh bào, nhưng mà muốn dùng để che giấu lực thần nguyên thì có thể. Trong sóng gợn lập tức có thanh âm kêu khẽ phát ra từ một bên mật thất, thân hình của Hứa Tuệ buộc ra khỏi không khí. Biểu tình Hứa Tuệ thay đổi, đôi mắt có vẻ giật mình nhìn chằm chằm vào tinh thần thánh bào trên người của Tô Minh. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy tinh thần thánh bào của đạo thần tông, không ngờ lại ẩn giấu thuật như vậy. Nhưng Hứa Tuệ chỉ giật mình mà thôi, dù sao tinh thần thánh bào bí ẩn, cho dù cô có là người của Phượng Môn cũng không thể nào hiểu hết. Theo Hứa Tuệ thấy thì chắc chắn là trưởng bối đạo thần tông yêu thương đạo không tới mức là giúp gã mở ra một thuật hộ thân. Mật thất như vậy, chỉ có ngươi và ta, cô nam quả nữ. Không lẽ, ngươi định ở đây cùng với ta song tu sao? Nếu là như vậy thì đạo ta rất là hoan nghênh. Tô Minh lại lười biếng nói, trong từ ngữ lộ ra vẻ tà khí và trêu chọc. Hứa Tuệ hừ lạnh, biểu tình trước sau như một lộ ra vẻ chán ghét. Có thể nói ra mấy lời này như vậy chỉ có đạo không khiến cho Hứa Tuệ cảm thấy ghét. Câu này lại đánh tan một ít nghi ngờ. Hiện tại là không còn bao nhiêu nghi ngờ nữa, dù sao trong hồn cảm ứng giống như bình thường. Cùng với tiếng hừ lạnh, thân thể của Hứa Tuệ lại biến mất, rời khỏi mật thất. Sau khi Hứa Tuệ rời đi, trong mật thất vẫn là khuếch tán sóng gợn. Mãi đến qua nửa tiếng đồng hồ, vẻ lười biếng trên mặt của Tô Minh biến mất, thay vào đó là bình tĩnh. Tô Minh lại chờ đợi trong giây lát, giơ lên tay phải ấn mặt đất trước mắt. Lập tức chỗ bàn tay của Tô Minh hạ xuống dần dần qua ánh sáng từ mép bàn tay tỏa ra. Tô Minh biểu tình thản nhiên, tay phải từ từ giơ lên. Ở trước mặt của hắn là một truyền tống trận. Trận này đã sớm tồn tại trong mật thất. Nói chính xác hơn là trước khi người đạo thần tông tới, Hắc Mặc Tinh đã tồn tại, chẳng qua là được che giấu rất tốt, dù là Hứa Tuệ cũng hoặc là chưa từng phát hiện. Ngay khi trận pháp trước mặt của Tô Minh chớp lóe, thì ở cùng Hắc Thủy Thành, một khu vực khác, dưới lòng đất trong gian mật thất, Phệ Không Phân Thân ngồi khoanh chân từ từ mở mắt. Tùy theo đôi mắt Tô Minh mở ra, dưới người của hắn tỏa ra ánh sáng trận pháp chói lóa. Ánh sáng này lại càng mãnh liệt, chớp mắt, toàn thân là nhấn chìm Phệ Không Phân Thân vào bên trong. 3 giây sau, Phệ Không Phân Thân biến mất. Cùng lúc đó, trong mật thất của đạo không tu vi phân thân, Phệ Không Phân Thân xuất hiện ảo ảnh ở trong trận pháp, nhanh chóng ngừng tụ, một bước đi ra. Một bước đạp xuống, Phệ Không Phân Thân Tô Minh không ngừng lại mà lại bước ra một bước và chạm với tu vi phân thân của Tô Minh ngồi xếp bằng, dung hợp cùng nhau, xuất hiện bóng chồng. Trông giống như là Phệ Không Phân Thân ở trong không gian khác với tu vi phân thân, hắn đạp lên người của tu vi phân thân, xoay người lại lại ngồi xếp bằng. Vị trí Tô Minh là ngồi tu vi phân thân ngồi xếp bằng, hai người này hoàn toàn chồng lên nhau. Khi hai phân thân của Tô Minh chồng lên nhau thì lại có vặn vẹo hiện ra. 15 phút sau, vặn vẹo lại tĩnh lặng. Khi tất cả trong mật thất trở về nguyên dạng thì bóng chồng trên người của Tô Minh cũng biến mất. Tô Minh vẫn là bộ dạng của đạo không, nhưng mà nếu hiện tại hắn bùng phát ra sức chiến đấu thì sẽ vượt qua đạo không rất nhiều. Tô Minh mỉm cười, giơ lên tay phải vung hướng mặt đất, truyền tống trận lập tức biến mất, vỡ ra từng thức cho đến khi hoàn toàn tàn rã. Sau khi quay về chiến thuyền tinh không, trên đường đi thần nguyên tinh hải, ta là phải nâng cao tu vi của tu vi phân thân này mới được. Thực sự nó phải đến mức mạnh nhất, ta có thể chịu đựng được. Tô Minh thì thào, mắt lóe ra tia sáng. Tô Minh chờ đợi ngày này đã rất lâu. Tô Minh tăng cao mới là căn bản của hắn. Đây là thần thông chân chính là còn mạnh mẽ hơn cả sức mạnh cơ thể. Phong thần mật hoa, rốt cuộc là đã đến lúc sử dụng rồi. Tô Minh sờ sờ túi chữ vật, cùng với Phệ Không Phân Thân dung hợp. Túi chữ vật ở trên người của hắn lại tăng thêm nhiều. Còn có túi chữ vật của đạo không, Tô Minh dùng thần thức quét sơ phát hiện ra rất nhiều thứ tốt, nhưng thời gian có hạn, hắn có rất nhiều chuyện phải làm. Chuẩn bị trở lại chiến thuyền tinh không là đi tra xét. Tô Minh tin tưởng lần này sẽ có thu hoạch lớn. Tiếc rằng tại đây, ngay cả gia tộc Liệt Sơn Tu cũng không có một chút manh mối gì liên quan đến thân thể của Hạc Trọc Long. Tìm khắp nơi, đều là không phát hiện ra gì hết. Tô Minh suy tư, hắn nhắm mắt lại, chìm đắm trong ký ức của đạo không. Tô Minh phải mau chóng nắm giữ toàn bộ ký ức của hắn, thói quen của đạo không, sau đó mới từ từ biến đổi, âm trầm không để cho người ta phát hiện, biến thành bản thân Tô Minh. Thời gian một đêm trôi rất nhanh, khi sáng sớm ngày thứ hai tới, Tô Minh mở mắt, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Tô Minh đứng dậy, vùng tay áo, phút chốc, cửa phòng mật thất từ từ mở ra. Chỉ nông lão mắt nhắm, còn có thiếu phụ miêu nữ đều cung kính đứng ngoài mật thất. Tô Minh không nói một lời, đi ra mật thất biến thành cầu vồng. Chín ông lão và thiếu phụ cũng hóa thành cầu vồng đi theo lao hướng bầu trời. Trên bầu trời hắc mặc tình, Tô Minh giơ lên tay phải, ngón trỏ của hắn đeo một chiếc nhẫn được ánh sáng chiếu rọi, tỏa ra vầng sáng rực rỡ. Tô Minh động thần điệp, phút chốc ánh sáng của chiếc nhẫn giống như là chói lòa, giống như là muốn tranh nhau phát ra ánh sáng cùng mặt trời. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang vọng, chớp mắt từng cái bóng ảo xuất hiện xung quanh Tô Minh, không nhiều không ít, tròn 3.000. Đó không phải là đạo thần tử, mà là đạo thần tông. Cho đạo không? Tham kiến thiếu chủ. Cùng nhau đồng thanh kêu lên, cùng động tác xuất hiện ở trên người của 3.000 tu sĩ, thanh âm của bọn họ hóa cùng một chỗ biến thành sóng âm ngập trời, dấy lên khí thế cường địa. Sát khí này, dù là đối diện với kiếp rừng lão quái, bọn họ là cũng có gan liều chết. Nhìn 3.000 tu sĩ trước mặt, Tô Minh lộ ra nụ cười. Thiếu chủ, chiến thuyền tinh không đã mở ra, có thể tùy ý rời đi. Khi nào thiếu chủ sẽ lên thuyền? Thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh Tô Minh thấp giọng cung kính nói. Trước tiên hãy chờ đã, các người theo ta đi tinh phàm thành một chuyến. Tô Minh lên tiếng. Tô Minh đạp bước hướng chỗ tinh phàm thành, lập tức chín ông lão theo sau, 3.000 tu sĩ hóa thành 3.000 cầu vồng xe gió đi theo. Hình ảnh này nếu như là từ dưới đất ngẩng đầu lên xem sẽ có cảm giác vài ngàn sao băng xé qua chân trời, khí thế hùng hồn dấy lên sóng gợn trong trời đất, từ xa có thể nhìn thấy. Trong tiếng gió rít gào, không lâu sau xa xa nhìn thấy tinh phàm thành. Khóe môi của Tô Minh cong lên, hắn đã cảm ứng được ở trong tinh phàm thành có hơi thở của Hạc Trọc Long và Minh Long. Càng ngày càng gần, khi họ đi tới bên tinh phàm thành, thì Tô Minh thấy ở trong góc thành, hai gã đàn ông đang xoay quanh một tu sĩ, ở đó xì xầm cái gì đó. Hạc Trọc Long biến thành một gã đàn ông xấu xa, nửa tay thò vào ngực lấy ra một góc sách tranh, dường như là cố ý để cho tu sĩ chú ý. Thấy không đạo hữu, người có muốn biết bí ẩn của Hắc Mặc Tinh không? Có muốn biết Hắc Mặc Đạo tổ chức cái gì không? Ta là có hết. Thế người không hứng thú cái này sao? Vậy thì người có hứng thú đến sinh hoạt cá nhân của Ngọc Gia Lão Tổ không? Người có muốn biết thân phận thực sự của Hắc Hạc Song Sát? Người có muốn thấy sách tranh vẽ cô gái xinh đẹp bí ẩn năm đó lọa thân không? Chỗ này là có danh sách con riêng của tất cả tộc nhân Hoa Gia và chân tướng năm xưa Mặc Lão Gia Tổ vì tăng tu vi mà không tiếc nhịn đau. Thiến mình đi. Thậm chí là bằng chứng tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu quái lạ là thích. Làm thinh. 3 năm trước, ở trong 80 gia tộc, gần 200 bà lão vì sao mà cùng nhau khóc giống. 1.000 năm trước, tất cả mãnh thú giống cái gì mà Hắc Mặc Tinh tại sao lại kêu gào đến 3 năm? 3.000 năm trước, trên Hắc Mặc Tinh tất cả mãnh thú giống được tại sao lại gầm lên 10 năm? Nhưng mà điều này chỉ là cần 1 vạn tinh thạch thôi. Huỳnh đệ, 1 vạn tinh thạch thôi. Quyển sách nhỏ này sẽ thuộc về ngươi. Ngươi là rất may đấy nhá. Hôm nay là kỷ niệm 300 năm ngày lão phu khai trương. Mời người đầu tiên được khuyến mãi. Lão phu sẽ giảm giá cho người, không phải là 1 vạn tinh thạch, không phải là 8.000 tinh thạch, lại càng không phải là 5.000 tinh thạch, mà là 999 tinh thạch thôi. Đạo hữu, chỉ cần người là 999 tinh thạch là mang đi hết bí văn của Hắc Mặc Tinh rồi. Hạc Trắng Lông kích động, nước miếng bay tứ tung, nói đến tu sĩ kia ngây ngốc. Tụi mình ở giữa không trung lại thở dài, giơ tay phải chỉ vào Hạc Trọc Lông và Minh Long ở bên cạnh hát đệ. Bắt hai người đó cho ta, mang đi. Hết chương. Hết tập 153. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.